Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 498, tái hiện khuynh thành sắc, góc truyện audio.com, Phượng Sân sai người chuẩn bị nước nóng, lại mệnh mục quản gia, đưa tới sạch sẽ băng gạc cùng cây kéo. Khiến thị nữ đến là được. Phượng Sân khi trở về, đã mặc vào ngoại bào, trong tay còn nhiều hơn cái hòm thuốc một dạng, xem bộ dáng của hắn, lại tựa như muốn đích thân tự mình động thủ, Diệp Lăng Nguyệt vội vã lên tiếng. Kỳ thực, là nàng không muốn để cho Phượng Sân chứng kiến vết thương của mình. Vu Trọng nói, coi như là dùng nhất bàn tràn tâm liên, bộ dáng của nàng, cũng liền điệu bộ trước đây xấu một chút nhỏ. Thế nhưng nàng phá vỡ vết thương, rất xấu, ngay cả hắn xem, cũng không nhịn được phạm ác tâm. Các nàng thủ đần, ta lo lắng. Phượng Sân từ tốn nói, lấy ra cây kéo, cẩn thận thay Diệp Lăng Nguyệt mở ra băng gạc đến. Diệp Lăng Nguyệt chỉ phải là trái lại ngồi. Cây kéo đụng vào quá băng gạc hóa thành từng mảnh một rơi trên mặt đất. Hồi lâu không gặp ánh mặt trời ra thịt đụng tới không khí lúc có trong nháy mắt cảm giác khó chịu. Phượng Sân thủ, đột nhiên dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Lăng Nguyệt khuôn mặt. Vết thương như trước rất xấu à, kỳ thực gần nhất ta đều không cảm giác đau khổ còn đã cho là tốt không sai biệt lắm. Diệp Lăng Nguyệt miễn cưỡng bản thân, không nhìn tới Phượng Sân sắc mặt của. Là đã tốt, Phượng Sân mà nói, khiến Diệp Lăng Nguyệt lăng lăng, trước mặt nàng nhiều một mặt gương đồng. Trong gương, đúng là mình, không có thối giữa vết thương, cũng không có chán ghét hủ ra, có cũng hiện nhan nếu xuân hiểu, sáng tỏ như trăng sáng khuôn mặt. Cùng nàng bị tổn thương trước khuôn mặt giống nhau như đúc, có thể lại có chút không giống, tựa hồ niết bàn trọng sinh, bộc phát tinh xảo, ngay cả Diệp Lăng Nguyệt mình cũng bị bản thân cho kinh diễm một bà. Diệp Lăng Nguyệt thừa nhỏ dáng dấp là tốt rồi, chỉ là sơ vu trang phục mới từ chưa trước mặt người ở bên ngoài hiền sơn lộ thủy. Túi ra chi tướng, nàng cũng vẫn chưa từng chân chính để ở trong lòng, chỉ là thỉnh thoảng hướng về phía Phượng Sân tấm kia đẹp đắt quá khuôn mặt lúc nàng muốn nhổ nước bọt xuống. Thế nhưng trong kính cái này Diệp Lăng Nguyệt không chút phấn son, cũng kiểu mị động lòng người, nhiều mấy phần diễm lệ, điệu bộ ngọc càng trắng noãn mấy phần da thịt đen kịt như gấm tóc dài, ngẩn ngơ không giống chân nhân. Gương đồng nhất chuyển, trong gương lại khuôn mặt cũng Phượng Sân, hai người tại một chiếc gương trong, lại trong khoảng thời gian ngắn, không phân rõ ai hơn mỹ một ít. Chết Vu Trọng, cũng dám gạt ta, hại ta khi thật nhiều ngày tống tử. Diệp Lăng Nguyệt giận dữ, giữa hai lông mày, nổi lên một cổ hờn dỗi. Phượng Sân nghe được trong lòng quả quyết nhãn thần lập tức không biết nên hướng đâu mở. Vu Trọng, a hát, hắn chỉ sợ là đã sớm xem qua Lăng Nguyệt bộ dáng này, tiểu tử kia chỉ là đang ghen, dùng băng gạc che đi nàng khuynh thành vậy vẻ đẹp. Hắn lại làm sao không đang ghen, ghen như vậy tốt đẹp chính là Diệp Lăng Nguyệt đầu tiên nhìn thấy cũng Vu Trọng. Nước nóng rất nhanh thì chuẩn bị xong, Diệp Lăng Nguyệt rửa mặt một phen, đi ra lúc Phượng Sân đang cùng người trò chuyện với nhau. Nghe thanh âm, cũng Lam Thải Nhi cùng Tiểu Ô Nha trở về. Lam Thải Nhi cùng Tiểu Ô Nha là vừa trở về. Hứa cũng là biết bản thân đem Diệp Lăng Nguyệt một người ném ở trong phủ quá phận chút, sáng sớm, hai người liền lương tâm bất an trở về, trả lại cho Diệp Lăng Nguyệt mang một đống ăn ngon hảo. Góc truyện audio.com, ngoạn đích, nào biết vốn chuẩn bị cho nàng một cái kinh hỉ lớn, nào biết Diệp Lăng Nguyệt nhưng thật ra trước cho các nàng một cái kinh hỉ lớn. Người có thể là em gái của ta Diệp Lăng Nguyệt. Lam Thải Nhi đang cùng Phượng Sân vừa nói, chỉ thấy Phượng Sân chợt đình miệng, sau đó nàng bên cạnh Tiểu Ô Nha, mục quản gia còn có một làm Phượng phủ hạ nhân đều mắt lom lom nhìn phía sau của nàng. Nhìn lại, Lam Thải Nhi một bộ gặp quỷ xu thế. Nếu như ngươi còn nhận thức ta cái này cái muội từ. Diệp Lăng Nguyệt tức giận nổi, cái này bản thân đi ra ngoài chơi một ngày một đêm, đâu còn quản thượng muội muội mình, nàng ngược lại không biết xấu hổ ác nhân cáo trạng trước đứng lên. Nhà, muội tử a, lẽ nào đây chính là hay là yêu đương trong nữ nhân, luôn luôn xinh đẹp nhất. Muội phu, ngươi rốt cuộc cho ta thêm muội muội an linh đan rượu dược gì, mặt mũi này, làm sao lại lập tức trở nên dễ nhìn như vậy. Nhìn, cái này da thịt cùng Tiểu Ô Nha giống nhau non. Sách, Lam Thải Nhi vây quanh Diệp Lăng Nguyệt trong lòng được kêu là một cái móng vuốt mèo quà qua một dạng. Nàng trước sớm còn lo lắng, Lăng Nguyệt bị luân hồi chi hỏa hủy dung phía sau, biết lưu lại gì sẹo gì vết, hôm nay vừa nhìn, lo lắng của mình tất cả đều là dư thừa. Sớm biết rằng có thể biến mỹ, nàng cũng đem mình đốt thành cái xác ướp nuôi tới cái 10 ngày nửa tháng. Tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Diệp Lăng Nguyệt tuy nói đã sớm tập quán Lam Thải Nhi không lịch sự đại não phương thức nói chuyện, có thể nàng trực tiếp kêu Phượng Sân muội phu, hãy để cho Diệp Lăng Nguyệt xấu hổ một bà. Tiên Phượng Sân tên kia còn không phủ nhận, một đôi mắt Phượng tự tiếu phi tiếu, dừng ở nàng. Chọc cho Diệp Lăng Nguyệt một trận mặt đỏ tới mang tai, làm bộ thì đi đánh Lam Thải Nhi. Lam Thải Nhi cũng là sớm có đề phòng, giơ chân đợi tránh sau lưng Phượng Sân. Muội phu người cứu mạng a, người quản quản ngươi gia nương một dạng, dữ dội như vậy, cũng liền ngươi có thể chữa nàng. Lam Nguyệt, ngươi tối hôm qua không hảo hảo ăn, dùng trước thiện. Phượng Sân tính khí tốt đất tùy Lam Thải Nhi hồ đồ, một đôi mắt cũng rơi vào Diệp Lăng Nguyệt trên người, tràn đầy đều là nhu sắc. Kỳ thực mới vừa có trong nháy mắt, hắn hiểu được Vu Trọng dụng ý, có loại xung động, đem Diệp Lăng Nguyệt là khuôn mặt bọc về đi. Như vậy tốt đẹp chính là Diệp Lăng Nguyệt, nhìn qua như vậy không chân thật, hắn luôn luôn loại dự cảm, phần này mỹ lệ, sẽ vì nàng mang đến cái gì chẳng may việc. Dùng bữa lúc Lam Thải Nhi một trận hào muội muội, tâm can muội muội kêu loạn, cuối cùng là khiến Diệp Lăng Nguyệt nguôi giận. Lăng Nguyệt, ngươi có thể vì ta chính là đi chơi, kỳ thực ta và Tiểu Ô Nha ngày hôm qua thế nhưng đi làm tránh sự. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đi vùng ngoại ô làm cái gì, chúng ta là đi dò hỏi quân tình. Lam Thải Nhi vui cười sau đó, giữa hai lông mày nhiều mấy phần thận trọng. Nàng thường ngày nhìn là một cà nhõng, có thể kỳ thực thượng, vừa đụng thượng chuyện đứng đắn, nhất là cùng Diệp Lăng Nguyệt có liên quan sự tình, liền sẽ trở nên hơn nữa cẩn thận. Từ trên người nàng, Diệp Lăng Nguyệt đều mơ hồ chứng kiến Lam Ứng Vũ khí thế của Bắc Thanh Đan Cung, ngay ở ngoại ô, Lam Thải Nhi cùng Tiểu Ô Nha hôm qua lấy mua thuốc vì danh, vào Đan Cung, hỏi thăm một ít về lúc này đây tinh túc động mạo hiểm sự tình. Nguyên lai, like, tới tham gia lúc này đây tinh túc động. Cốc truyện audio.com, mạo hiểm, không chỉ có riêng chỉ có đại hạ đoàn đại biểu. Còn có chung quanh một ít tiểu quốc, thậm chí ngay cả một ít môn phái đều có người qua đây. Nghe nói một lần này tinh túc động mạo hiểm không thể tầm thường so sánh, khả năng dính đến nhất kiện thiên cấp linh khí khai quật. Sở dĩ bao quát Bắc Thanh ở bên trong các đại quốc đều rất trọng thị. Lam Thải Nhi mà nói, khiến Diệp Lăng Nguyệt co mày một cái. Nàng đi tới Bắc Thanh trước, Diêm Cửu nói cho nàng biết có thể giải quyết đại hạ Tây Hạ Bình Nguyên hắc vụ nguy cơ đồ đạc ngay Bắc Thanh tinh túc trong động. Thế nhưng đến tột cùng là vật gì, Diêm Cửu lại không muốn nói rõ. Hắn chỉ là báo cho Diệp Lăng Nguyệt muốn triệt để hóa giải Tây Hạ Bình Nguyên hắc vụ nguy cơ, chính cô ta nhất định phải tự mình tiến nhập tinh túc động. Cách chương.